Cô Tinh Vọng Nguyệt, chương 58, tranh chấp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ Thiên Nguyệt Tịch Tinh lúc thốt những lời này vừa vội lại vừa run, lại khiến hai người trước mặt phải ngẩn ra. Vọng Nguyệt chống kiếm trên mặt đất hơi hơi cáu, đạm đạm nói. Người đã quyết định như thế ta làm sao có thể đả thương nàng ta dù chỉ nửa phần. Chỉ là ta đây mất đi ngươi tất nhiên sẽ thống khổ vạn phần, một trận chiến này cũng là vì chính ta, không phải vì ngươi. Ngươi trọng bằng hữu, trọng chức trách thủy chung vẫn không trọng ta Tịch Tinh, thật sự ngươi đã tổn thương tâm ta. Chấm, một người nam nhân nói ra những lời bình thường như vậy, lại khí khái đến vạn phần, chỉ là theo những lời Vọng Nguyệt vừa nói, hắn hiển nhiên đã thêm lần nữa thập phần tuyệt vọng, người nghe không thể không động tâm, Tịch Tinh vừa nghe con ngươi lại thêm ảm đạm. Nhưng nàng lại cố gắng ẩn nhẫn, dù tâm tư đã muốn hóa thành nước mắt tuôn xuống. Tay siết lấy ống tay áo của Viêm Tù Huy, nhưng nàng thủy chung vẫn không khóc. Nếu khóc Nguyệt nhất định cảm thấy chật vật, cho nên, nàng thủy chung không khóc. Viêm Tử Huy khẽ nheo hàng mi, nhìn thấy quang cảnh như thế, dĩ nhiên là thở dài một tiếng, đem ngọn lửa trong tay thu lại, nói. Cũng thế, không biết Viêm Tử Huy ta gặp xui xẻo gì, chỉ cần gặp được ả gia hỏa nhà ngươi ta có cố chấp kiên trì cũng không làm gì được. Ta đã vì ngươi trộm huyết liên tử của Thiên Sơn, tất nhiên không muốn thấy bộ dáng của ngươi lúc này. Nội đan ta không cần nữa, ngươi hảo hảo giữ lấy. Ta sẽ trở về thỉnh tội, chỉ là ngươi sau này phải tự bảo trọng lấy thân, nếu để cho người khác thay ta hạ phàm, vận khí của ngươi sẽ không tốt như vậy nữa đâu. Nói xong, Viêm Tử Huy giang hai tay, một đăng trong suốt kia liền hiện lên trong lòng bàn tay nàng. Biết rõ nàng quyết nghị Tịch Tinh càng thêm tự trách chán nản nói. Tử Huy hôm nay quyết định như vậy, chẳng lẽ là muốn ta vĩnh viễn không được an lòng sao? Tịch Tinh tình nguyện ngọc nát, không nguyện ngói lành. Nhất thời dây dưa không dứt chung quy là thống khổ, một thanh âm nữ tử thanh nhã triền miên theo đêm tối truyền tới. Muốn nói về phương pháp cứu nàng ta thiên hạ chỉ có một cái, chỉ là phương pháp kia thật sự không được chu toàn, không biết các ngươi có nguyện ý lắng nghe. Thanh âm này thập phần dễ nghe, lại thập phần quen thuộc. Viêm Tử Huy cùng Tịch Tinh nghe thấy thanh âm này, chung quy là đều biến sắc. Vọng Nguyệt xoay người, nhìn thấy dưới tàng cây đêm đen, không biết rõ từ khi nào đã có người đứng đấy, bạch y phiêu phiêu, chỉ có nửa phần nhân khí, chỉ là nữ tử trước mặt này, xét theo dung mạo chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng mái tóc đã nhuộm một tầng trắng toát, buông dài như thác đổ, nữ tử dáng người chắc tuyệt, lãnh khí có thể sánh ngang cùng Viêm Tử Huy. Tuy lạnh lẽo như vậy, nhưng khi nàng nói chuyện lại rất dịu dàng động nhân. Viêm Tử Huy vừa nhìn thấy dung mạo này, không chút nghĩ ngợi, một đạo hòa diễm mạnh mẽ như trẻ che hướng về phía nàng. Tịch Tinh kinh hãi, tuy nhiên nữ tử nọ không trốn cũng không đỡ, mắt thấy ngọn lửa sắp đánh vào mặt nàng, Viêm Tử Huy lạnh lùng cười một cái, đem ngọn lửa đình chỉ lại, dừng trước mặt nữ tử kia không quá 2-3 tấc. Không biết rõ Viêm Tử Huy cùng nữ tử này có thù hận gì. Vọng Nguyệt âm thầm suy đoán trong lòng, nguyên lai trong suốt 1000 năm qua ngươi trốn ở đây. Ngươi hại Tịch Tinh không ít còn dám xuất hiện ở trước mặt nàng. Viêm Tử Huy cả giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày đó nếu không phải vì vướng mắc của ngươi với Lô Trạm, Tịch Tinh làm sao bị hắn đánh nát lưu ly kính? Làm sao phải rơi xuống yêu đạo, biết thành bộ dạng này? Ngươi hay lắm, hiện tại đưa ra một cái biện pháp không chu toàn, liền muốn đánh chết nàng, đánh chết ta phải không? Viêm Tử Huy nói ra toàn những câu bức nhân, nhưng thần tình của nữ tử này cũng ưu sầu không kém. Bị ai nhãn tình, nhìn chăm chú về phía Tịch Tinh đang bối rối không biết làm sao? Xa Linh, Tịch Tinh trước kinh ngạc kêu ra. Ngươi không có chết, ngươi thật sự còn sống, Xa Linh. Trong mắt Vọng Nguyệt cũng xuất hiện một tình tự khó phát giác. Nữ nhân này chính là Xa Linh, lại nói tới tên điên Lô Trạm kia lúc nào cũng luôn mồm gọi danh tự này, lẽ nào chính là Cách Trương.